Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 1021. Giống như không có trang bức quá đầu a. Ba canh, một đôi mang theo bảo vật ra truyền khắp nơi tán loạn ông cháu hai cái. Bị người của Thiên Nhạc Thánh Địa để mắt tới rồi. Sự tình rất đơn giản. Tiếp xuống liền nhìn song phương làm người như thế nào rồi. Dương Chân cảm thấy, như hôm nay đại biến phía dưới, các loại thế lực nổi lên mặt nước, mọi người không hiểu rõ, hay là điệu thấp một điểm tốt. Thế nhưng là trước mắt một màn này, người của Thiên Nhạc Thánh Địa hiển nhiên cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ, đối mặt ông cháu hai cái, còn kém trên đầu viết lên ta là đại gia hai chữ rồi. Dương Chân nhìn đây say sưa ngon lành, thẳng đến thiếu nữ kia nói một câu nói, có lẽ là nhìn thấy thiếu niên Lâm Đông trong mắt không cam lòng cùng ẩn nhẫn thần sắc. Thiếu nữ trong mắt thần sắc chán ghét càng sâu, chỉ vào thiếu niên nói ra, Nghiêu Thúc, đi đem hắn hai cái chân đánh gãy, hủy đi đan điền của hắn cùng thức hải. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn còn có thể ẩn nhẫn tới trình độ nào. Nghe nói như thế, đối diện trên mặt thiếu niên rốt cục lộ ra kinh dị thần sắc. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ, lại nhiều lần phải muốn xông lên liều mạng. Lão giả kia bất quá hóa thần kỳ tu vi, nghe vậy trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, gào lên đau xót một tiếng. Hàn Vô Song, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình bị các ngươi nghe ngóng đi thứ ở trên thân, liền muốn cưỡng ép mua sắm. Cái này đồ vật là lão phu ông cháu hai người nhận tổ quy tông đồ vật. Đối với các ngươi đồng thời không hắn dùng, làm gì như vậy hùng hổ dọa người. Được xưng Hàn Vô Song thiếu nữ cười nhạo một tiếng, nói ra, có hay không dùng, không phải ngươi có thể định đoạt. Ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một câu, đến cùng bán hay là không bán? Lão giả trên mặt lóe ra thần sắc bi phẫn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Đông sắc mặt lần nữa biến hóa, lôi kéo lão nhân nói, ra ra, không thể bán. Nghe nói như thế, lão giả trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc hoàn toàn biến mất không gặp. Xoay người lại, sửng sốt nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu nói ra, hài tử, ngươi nhớ kỹ, vô luận dưới tình huống nào, sinh mạng chỉ có một, chỉ có bảo toàn tính mệnh mới có thể sống sót, tương lai mới có rất nhiều khả năng. Ta thánh tộc coi như cô đơn đến chỉ còn người kế tiếp, cũng chảy xuôi đế huyết, ngươi vô luận như thế nào đều phải sống sót. Lão giả trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, tiện tay lấy ra một mai nguyệt tròn vân cuộn, trên mặt đầy vẻ không muốn thần sắc, tầm mắt lại nhìn chòng chọc vào Hàn Vô Song, mở miệng nói ra, Thiên Nhạc Thánh Địa tốt xấu là đại hoang thời đại truyền thừa. Khi nhục chúng ta ông cháu hai cái sự tình nếu là truyền đi, không khỏi làm mất thân phận, dù sao chúng ta bất quá là nghèo túng người. Chúng ta đem cái này vân cuộn tặng cho các ngươi sau đó, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Hàn Vô Song trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười ha ha ở giữa, trên mặt thần sắc càng phát ra âm cưu bắt đầu. Tuổi còn nhỏ, sắc mặt tất cả đều là âm hiểm vẻ ác độc, nhìn chằm chằm lão giả trong tay vân cuộn, nói ra, thật có lỗi. Thiên Nhạc Thánh Địa từ trước đến nay không làm hậu hoạn vô tận sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này không có những người khác, chính là đem hai người các ngươi giết chết, cũng sẽ không truyền đi, chớ nói chi đến thân phận có mất nói chuyện. Ngươi, lão giả nghe vậy lửa giận công tâm, một ngụm tâm huyết phun tới, ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Thần hồn liệt liệt bốc cháy lên, ra ra, Lâm Đông trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Hai mắt dần dần trở nên một mảnh huyết hồng, Hàn Vô Song, hôm nay ta Lâm Đông nếu không chết, ngày khác nhất định phải ngươi Thiên Nhạc Thánh Địa sinh linh đồ thán. Giống, Lâm Đông trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Vô Song bên người một cái tuổi trẻ nữ tử. Từng chữ nói ra nói, còn có ngươi, coi là thật muốn vứt bỏ ta tại không để ý. Hàn Vô Song tựa như 10 phần hưởng thụ như vậy cảm giác. Nghe vậy chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ngược lại cười ha ha, quay người nhìn về phía bên người một cái khác nữ tử trẻ tuổi. Nói ra, thấy không, đây cũng là ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã Lâm Đông. Cái gì đại đế sau đó, cái gì nhận tổ quy tông, như hôm nay đại biến phía dưới, không có thánh địa phù hộ người, đều luân lạc tới hạ đẳng phế vật, chết sống có số, há có thể từ chính các ngươi làm chủ. Dương Chân nhìn đây sững sờ, lúc này mới chú ý tới Hàn Vô Song bên người còn có một cái tuổi trẻ nữ tử. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, một hàng thanh lệ theo gương mặt rầm rầm rơi trên mặt đất. Thanh mai trúc mã phản bội a, thì ra là thế, Dương Chân mới vừa rồi còn buồn bực. Ông cháu hai cái người mang tổ truyền bảo bối như thế cực kỳ trọng yếu đồ vật. Làm sao sẽ dễ dàng như thế gặp người. Nhìn thấy cái này thanh mai trúc mã sau đó, Dương Chân liền triệt để minh bạch rồi. Phản bội, đỏ ngượng nghịu phản bội. Dương Chân không thích nhất chính là cầu kia đoạn. Quả nhiên, cô gái trẻ kia thét lên gào thét một tiếng. Nói ra, Lâm Đông, cho đến bây giờ, ngươi còn ngu xuẩn mất khôn sao? Đi theo ngươi, ta không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngươi liền cơ bản nhất tài nguyên tu luyện đều không thể cho ta. Để cho ta làm sao tiếp tục cùng ở bên cạnh ngươi? Lâm Đông thân hình lảo đảo, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Hàn Vô Song bên người một cái nam tử. Đem cái này nữ tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nhìn thấy chó này máu một màn, Dương Chân thật sự là nhìn không được rồi. Lại nhìn tiếp, lỗ kim đều mẹ nó mọc ra rồi. Không đợi cái này nam tử trẻ tuổi nói chuyện, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo. Huyệt kim sắc khí lãng ngập trời. Phía sau cùng kỳ thiên hư giống giận gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, thả người từ trên cây nhảy xuống sau đó. Dương Chân nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lâm Đông trong đôi mắt màu máu. Thở dài một tiếng, từng bước một đi vào Lâm Đông trước mặt. Dương Chân xuất hiện, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. 10 cái Thiên Nhạc Thánh Địa tu sĩ cùng nhau kinh hô một tiếng. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ thần sắc. Như vậy khí tức kinh khủng xuất hiện tại một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên trên thân người. Mọi người tại đây há có thể không khiếp sợ. Mắt thấy Dương Chân khí thế ngập trời. Cái kia vênh vang đắc ý dùng lấy lỗ mũi nhìn người Hàn Vô Song uống liền hỏi đều ngạnh sinh sinh. Nén trở về, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Một mặt kinh xử trí nhìn chằm chằm Dương Chân. Lâm Đông cùng lão giả lúc này đã thiêu đốt thần hồn. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại khó mà che giấu trên mặt vẻ tuyệt vọng. Cho dù Dương Chân tu vi thông thiên, cho dù Dương Chân dự định cứu bọn họ, cho dù Dương Chân có thể lấy một địch 10, đem Thiên Nhạc Thánh Địa tất cả mọi người giết chết, cũng vô pháp cứu vớt thiêu đốt thần hồn 2 người. Nhưng mà trước mắt bao người, Dương Chân cứ như vậy không coi ai ra gì đi đến ông cháu 2 cái trước mặt. Duỗi 2 tay ra, phân biệt tại 2 người trên bờ vai vỗ 1 cái. Cái kia cháy hừng hực thần hồn hỏa diễm, vậy mà liền như thế dập tắt. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, Hàn Vô Song bọn người triệt để câm như hến. Trên mặt tất cả đều là biểu lộ thất kinh, liền liền Lâm Đông cùng lão giả trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, há to miệng, sửng sốt không có thể nói ra lời. Ngươi là ai? Hàn Vô Song thật vất vả lấy hết dũng khí, trốn ở một cái thiên nhạc thánh địa sau lưng lão già. Ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Dương Chân quay đầu lườm Hàn Vô Song một chút, cũng không trả lời Hàn Vô Song lời nói, mà là xoay người lại đến Lâm Đông trước mặt, rất cung kính nói ra, thiếu chủ, ta tới đón ngươi về nhà. Ân, cái này bức hẳn là giả bộ như vậy à? Cái gì? Hàn Vô Song một hai tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, ngươi đến cùng là ai? Đừng nói là Hàn Vô Song, liền liền Lâm Đông ông cháu hai cái, cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Dương Chân đưa lưng về phía Hàn Vô Song bọn người, đối với Lâm Đông nháy nháy mắt, quay người sau đó, đã sắc mặt như xương, nhìn chằm chằm Hàn Vô Song bên người cái kia nữ tử trẻ tuổi nói ra. Có ít người, vì một viên nhìn không thấy bánh kẹo, vứt bỏ toàn bộ thế giới bảo tàng, thật đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Còn có ngươi, Dương Chân đối với Hàn Vô Song chừng hai mắt, nói ra, thiên nhạc thánh địa không tầm thường sao, mẹ nó, tuổi còn nhỏ như vậy âm hiểm ác độc, cẩn thận chuyện này không điều, chừng cái gì chừng, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à, nhìn ta chả lẽ lại sợ ngươi, không. Không có khả năng, cái kia trốn ở nam tử trẻ tuổi trong ngực run lẩy bẩy nữ tử trên mặt lóe ra gần như điên cuồng. Thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không thể nào, Lâm Đông hắn đã cô đơn đến chỉ còn lại có ông cháu hai cái trình độ. Không có khả năng còn có người sẽ đón hắn về nhà. Ngươi là giả đúng hay không? Phía sau hắn... Không có khả năng có thánh địa truyền thừa. Thánh địa truyền thừa. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đối với cô gái trẻ kia nói ra. Thánh địa truyền thừa tính là cái gì là. Tầm mắt của ngươi cũng chỉ có lớn như vậy. Đến mức ta có phải giả hay không. Chính ngươi chừng lớn thế lực của ngươi mắt. Xem thật kỹ một chút cũng được. Thiếu chủ nhà ta. Thế lực sau lưng cùng tài phú há lại ngươi cái này trong giếng con cóc có thể minh bạch. Nói, Dương Chân đối với giữa không trung huýt sáo. Sau một lát, trên trời cao, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giống, thôn thiên hống gầm thét khủng bố đến mức nào. Toàn bộ sơn lâm, đều chấn động bắt đầu. Thiên nhạc thánh địa mọi người và Lâm Đông ông cháu hai cái thật vất vả khôi phục một điểm sắc mặt. Lần nữa trở nên tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn qua giữa không trung che khuất bầu trời thôn thiên hống. Chân cũng bắt đầu run run, thiếu chủ, nhà ta cái này tọa kỵ còn đi. Dương Chân thanh âm lười biếng vang lên, một đám người nghe vậy cuồng nuốt nước miếng. Lâm Đông oa một tiếng xông vào ra ra trong ngực, khóc ghi thiên thương địa. Cái này tê tâm liệt phế, nghe Dương Chân một trận không hiểu, giống như không có trang bức quá đầu a. Cảm động thanh dạng này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.